Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 72, Thiết Huyết Sơ Hiện phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tương Tinh Phong thở ra một hơi thật dài. Chuyện vừa rồi quả thật không phải là việc con người có thể làm được, lúc trước tẩy kinh phạt tủy cho những bằng hữu của mình cũng không khó khăn như vậy. Sự cường hãn của tiên thiên nguyên khí ở thể rắn hắn xem như cũng chính thức nhận biết được rồi. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, phòng ngự cấm chế liền bị triệt tiêu. Nhìn thê tử của Tiêu Lâm ở bên cạnh đang lo lắng, Trương Tinh Phong mỉm cười. Hồng Tiêu nhìn thấy thì trong lòng mới cảm thấy an tâm, nàng biết lão công của mình đã không có vấn đề gì nữa rồi. Trương Tinh Phong nhìn lên bầu trời phía đông, lúc này trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, xem ra đả thông một chút kinh mạch cho Tiêu Lâm cũng đã mất hết một buổi tối. Lúc trước tẩy kinh phạt tủy cho các huynh đệ thân nhân cao lắm cũng chỉ mất nửa buổi tối mà thôi, hơn nữa lúc ấy công lực của mình chênh lệch rất lớn so với bây giờ. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên Tiêu Lâm bây giờ thu hoạch khẳng định là rất lớn. Thật sự là may mắn, Trương Tinh Phong cảm thán nhìn Tiêu Lâm đang chăm chú hấp thu tiên thiên nguyên khí. Đỉnh cấp tiên khí phách tàn phủ, còn có thần khí khai thiên khủng bố, lại thêm lục truyền huyền thân quyết của bàn cổ. Quan trọng nhất chính là Tiêu Lâm trời sinh trong kinh mạch đã tràn ngập tiên thiên nguyên khí ở thể rắn. Lúc trước tại thời kỳ thai nhi, Trương Tinh Phong cố gắng hấp thu tiên thiên nguyên khí cao lắm cũng chỉ gấp 10 lần người bình thường mà thôi. Còn Tiêu Lâm ít nhất cũng phải gấp 20 lần người bình thường. Thân thể Tiêu Lâm bỗng rung lên, từ từ mở mắt ra, cảm kích nhìn Trương Tinh Phong. Hồng Tiêu lập tức chạy đến, mở to đôi mắt đen láy của nàng nhìn Tiêu Lâm, nũng nịu lên tiếng. Lão công, chàng rốt cuộc cảm thấy thế nào rồi? Làm cho thiếp lo muốn chết. Hồng Tiêu quả thật đã lo lắng suốt một đêm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Lâm dường như đã thành công, đương nhiên muốn làm nũng một chút. Tiêu Lâm lúc này tinh thần sảng khoái, công lực tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất chính là hắn đã có thể tu luyện tuyệt thế thần quyết do bàn cổ truyền lại. Đương nhiên bàn cổ cũng truyền cho hắn một chút kỹ xảo, đó là đem tri thức của mình lưu lại trên tinh thạch. Ngọc thạch cũng chính là ngọc giản, để cho những tu chân giả khác cũng có thể tu luyện. Bây giờ Tiêu Lâm có thể không cần đem lục truyền huyền thân quyết viết ra. Nên biết rằng khẩu quyết kia cũng không ngắn chút nào. Hồng Tiêu, nàng đi tìm một khối ngọc thạch đến đây, ta có việc cần dùng. Tiêu Lâm quay sang nói với Hồng Tiêu bên cạnh. Hồng Tiêu liền nhu thuận chạy đi ngay. Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói. Hảo à, sư đệ ta vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào để truyền cho ngươi một chút kỹ xảo. Trực tiếp truyền vào trong đầu thì công lực của ta vẫn còn chưa đủ. Không ngờ bàn cổ đại thần đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, đã tính toán hết tất cả rồi. Trương Tinh Phong đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy. Có thể là vì lục truyền huyền thân quyết làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Cũng có thể là vì bàn cổ nhân vật trong truyền thuyết này trở thành sư phụ của hắn. À, Tiêu Lâm vừa mới cầm lấy phách tàn phủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương Tinh Phong đương nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cười cười. Trong mắt hắn cũng có một chút hưng phấn, vì kỳ ngộ của sư đệ mình mà vui mừng. Lão công, chàng làm sao vậy, chàng đừng làm thiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Tiêu đang cầm một khối ngọc nhìn thấy lão công của mình đột nhiên đứng yên bất động, trong lòng hoảng hốt. Nàng còn tưởng rằng vừa rồi Trương Tinh Phong giúp Tiêu Lâm đả thông kinh mạch còn lưu lại di chứng, bây giờ mới phát tác ra. Trương Tinh Phong không lên tiếng, chỉ xoay người nhìn về hướng mặt trời đã bắt đầu lên cao. Tiêu Lâm nhìn Hồng Tiêu cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, ta bây giờ quả thật là quá may mắn, lại có thể biết được bí mật của phách tàn phủ. Nàng có biết chủ nhân trước đây của phách tàn phủ là ai không? Hồng Tiêu cười nói, chàng cứ nói chuyện thần bí như vậy thiếp làm sao biết được. Chàng trước kia nói cái gì bàn cổ thiếp đến bây giờ cũng chẳng biết người đó là thần thánh phương nào nữa. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, người đó là phách tàn ma đế. Trương Tinh Phong đột nhiên giật mình xoay người lại nhìn Tiêu Lâm, hô lớn. Ma đế, chuyện này cũng khó trách Trương Tinh Phong giật mình. Ma đế chính là tuyệt thế cao thủ cùng cấp bậc với tiên quân của tiên giới, so với cửu thiên huyền tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa tại ma giới bình thường chém giết liên miên, có thể trở thành ma đế nhất định phải là một tuyệt thế kiêu hùng. Chủ nhân của vũ khí này làm sao có thể là ma đế? Quan trọng nhất chính là tại tiên giới không hề thiếu thần khí, mà tại ma giới cũng như vậy. Vũ khí của một ma đế ít nhất cũng phải là hạ cấp thần khí hoặc là trung cấp thần khí. Đỉnh cấp thần khí cực kỳ hiếm thấy, bình thường những người sở hữu đều là những cường giả mạnh nhất như là tiên đế hoặc ma tôn. Tiêu Lâm gật đầu, hưng phấn nói. Phách tàn ma đế kia nói cái gì bọn họ ma giới thất hung bị bàn cổ đuổi giết vì không muốn cho công pháp của hắn thất lạc nên đã đem tất cả lưu giữ lại trong phách tàn phủ. Khi đệ đạt đến kim đan kỳ thì mới có thể làm cho phách tàn phủ nhận chủ. Quan trọng nhất chính là phách tàn ma đế kia không chỉ nói cho đệ biết phương pháp tu luyện mà còn có rất nhiều kỹ xảo. Thật sự là làm cho đệ cao hứng. Trương Tinh Phong giật mình, kỹ xảo do ma đế truyền lại người bình thường có thể tưởng tượng được sao? Hơn nữa kiếp trước Trương Tinh Phong chẳng qua cũng chỉ là một tu chân giả, địa vị so với ma đế còn cách xa đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Làm cho Trương Tinh Phong hâm mộ nhất chính là phách tàn ma đế không giống như bàn cổ chỉ tu luyện một mình, mà là cả một tổ chức. Kỹ xảo của hắn nhất định người bình thường không thể tưởng tượng được. Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm lấy ngọc thạch trên tay Hồng Tiêu, bàn tay phát ra một đạo thanh quang. Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt ra thở dài nói. Trời ạ, cái này quả thật là quá tiện lợi, trong nháy mắt ta đã có thể đem tất cả lưu lại bên trong ngọc thạch rồi. Nhưng mà linh khí của ngọc thạch này đã trở thành vô dụng rồi, bây giờ cũng chỉ có thể thay thế ngọc giản mà thôi. Tiêu Lâm có chút tiếc nuối, ngọc thạch này quả thật cũng rất giá trị. Tiêu Lâm cố ý thở dài một hơi, tựa hồ như đang cầm một ngọc thạch bình thường, không nỡ đem cho người khác. Trương Tinh Phong cười cười cầm lấy ngọc giản, linh giác trong nháy mắt thâm nhập vào bên trong. Lục truyền huyền thân quyết, pháp quyết luyện thể chí cao. Tổng cộng chia thành hỏa luyện thân, huyền vũ thân, thiên hỏa thân, thất thải thân, bất tử kim thân, lục truyền huyền thân 6 cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại chia làm 6 giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất hỏa luyện thân có thể từ kim đan kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ hai huyền vũ thân có thể tại xuất khiếu kỳ bắt đầu tu luyện. Tầng thứ ba thiên hỏa thân có thể từ hợp thể kỳ bắt đầu tu luyện, nhưng đây cũng là tầng quan trọng nhất bởi vì phải trải qua thiên hỏa của thiên kiếp mới có thể đại thành, nguy hiểm quả thật rất lớn. Tầng thứ bốn thất thải thân có thể từ thiên tiên cảnh giới bắt đầu tu luyện. Tầng thứ năm bất tử kim thân có thể từ đại la kim tiên bắt đầu tu luyện. Còn tầng thứ sáu cao nhất thì phải đạt đến tiên quân cảnh giới mới có thể tu luyện. Phụ lục một chút về cảnh giới. Hậu thiên, tiên thiên, khai quang, dung hợp tích cốc. Kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thân, hợp thể, độ kiếp, đại thành. Thiên tiên, thiên ma, la thiên thượng tiên, ma vương, đại la kim tiên, ma quân, cửu thiên huyền tiên, ma hoàng, tiên quân, ma đế tiên đế, ma tôn, hạ phẩm thần nhân, trung phẩm thần nhân, thượng phẩm thần nhân, hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, thiên tôn. Đương nhiên tầng thứ sáu này đối với Trương Tinh Phong mà nói là không cần quan tâm. Bàn cổ dặn dò Tiêu Lâm tìm cho mình một đệ tử chính là muốn xem vô cực lực sẽ có thể tiến hóa thành cái dạng gì. Tầng thứ sáu lục truyền huyền thân chỉ làm cho vô cực lực hoàn toàn dung hợp với bất tử kim thân. Cho nên Trương Tinh Phong chỉ có thể dựa theo công pháp đem thân thể tu luyện đến bất tử kim thân. Còn việc phát triển vô cực lực trách nhiệm đều rơi vào trên người của hắn. Vô cực lực sẽ tiến hóa thành cái gì, bây giờ không ai biết được. Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm. Sư đệ, kỹ xảo này hình như là thủ đoạn của ma giới thì phải. Tiêu Lâm cười sang sảng nói, sư huynh à, sư đệ đương nhiên là hiểu rõ trình độ của mình có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ chủ yếu là do may mắn mà thôi. Kỹ xảo này do ma đế truyền lại, chỉ có cao thủ như sư huynh mới có thể hoàn toàn sử dụng. Trương Tinh Phong trong lòng cảm động, không nói gì thêm. Ma đế là cấp bậc gì, ngọc giản có chứa kỹ xảo của hắn nếu rơi xuống tu chân giới tuyệt đối sẽ xảy ra một cuộc tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, nhưng Tiêu Lâm vẫn hào phóng giao nó cho hắn. Tiêu Lâm đột nhiên cười lớn, trên người hiên lên một luồng ánh sáng, phách tàn phủ đột nhiên biến mất. Trương Tinh Phong biết phách tàn phủ này đã dung hợp vào bên trong cơ thể của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm đột nhiên mắng lớn. Con mẹ nó, ta đã phải mang tên gia hỏa 2.000 cân này trong suốt 4 năm, bây giờ thật là thoải mái, thật là quá sung sướng. Tiêu Lâm hưng phấn vung tay lên, hống, hô, từng tiếng hô lớn từ phía đông truyền đến, làm cho Trương Tinh Phong cũng phải giật mình, quay sang hỏi Tiêu Lâm. Sư đệ, đây là, Tiêu Lâm vẻ mặt tự hào nói, đây chính là lực lượng mạnh nhất của đệ Thiết Huyết Quân. Thiết Huyết Quân, cách Trương,